Kiếm này là tiên kiếm dùng vẩy của Từ Cẩu luyện chế, là do cao nhân của Bắc Hải Bất Dạ Thành luyện chế mà thành, trị giá 3.000 linh thạch. Cuối cùng thanh này tên là Băng Tinh Thiên Thành Kiếm, là phi kiếm băng tinh do vạn niên băng tuyết của Băng Tuyết Thần Cung tự nhiên hình thành, trị giá 3.000 linh thạch. Những phi kiếm này đều là tinh phẩm, Tắc Thành lão đệ ta thấy ngươi cũng là nhân vật anh hùng, hãy chọn mua một trong những thanh kiếm này đi. Chính mình sử dụng đánh đâu thắng đó, tặng cho giai nhân lập tức giành được nụ cười của giai nhân, phi kiếm này chắc chắn là đáng giá. Những phi kiếm này, thanh rẻ nhất cũng là 3.000 linh thạch. Dư Tắc Thành muốn lui bước, bất chợt nhìn thấy ánh mắt Ngụy Anh Hùng lộ vẻ giễu cợt, dường như y cho rằng nhất định Dư Tắc Thành mua không nổi những phi kiếm này, muốn trêu cợt Dư Tắc Thành một phen. Cho dù là Dư Tắc Thành đã trở nên lão lô vệ nhưng cũng chỉ là một thiếu niên. Hôm nay vì chuyện Lưu Thi Vận hắn đã cảm thấy áp lực vô cùng đè nặng lên người, kỵ nhất là người khác khinh thường mình. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, nhìn chúng Từ Cẩu Phiên Giang kiếm. Từ Cẩu này cũng là long, hiện tại mình có Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm, Tử Giao Liệt Diễm kiếm, Đấu Long Thiên Cương kiếm đều có liên quan tới long, vậy hãy mua thanh này. Dư Tắc Thành lấy trong túi chữ vật ra 1.000 linh thạch hạ phẩm, 20 linh thạch trung phẩm đưa cho Ngụy Anh Hùng, nói: "Ta lấy thanh này." Lập tức Ngụy Anh Hùng lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ngụy Anh Hùng thu lấy linh thạch đưa, góc truyện audio.com, phi kiếm cho Dư Tắc Thành, sau đó lại đưa ra 3 tấm phù lục nói: "Đây là Tiên Thiên Nhất Khí Minh Chiếu Thuật tuyệt học của Tử Phủ Nhất Khí Tông, có thể giám định vật phẩm, xem như lão phu tặng cho tiểu huynh đệ. Đây là 3 lượng ngân diệp trà cũng tặng cho tiểu huynh đệ, lúc nhàn rỗi không có việc gì uống chơi. Đây là quý khách kim bài của Tứ Phương Tụ Bảo Trai chúng ta, từ hôm nay trở đi tiểu huynh đệ ngươi chính là khách nhân hoàng kim danh dự của Tứ Phương Tụ Bảo Trai. Tứ Phương Tụ Bảo Trai có phân chi ở những phường thị do các phái mở, ngươi đến đâu cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như quý khách. Đây là mua một được 3, phục vụ chi kỳ." Dư Tắc Thành vui tươi hớn hở đi ra Tứ Phương Tụ Bảo Trai, sau khi rời khỏi đây bắt đầu cảm thấy xót xa số linh thạch vừa bỏ ra. Lần này dạo phố hao tốn 3.500 linh thạch, mình chỉ còn lại 14 viên linh thạch trung phẩm, 100 viên linh thạch hạ phẩm, tiền này tới mau, đi cũng mau, thật sự là đau. Lòng quá, bất chợt Dư Tắc Thành vỗ tay một cái, bị lừa rồi. Ánh mắt giễu cợt của tên Ngụy Anh Hùng kia hoàn toàn chỉ là giả vờ, thật ra y chỉ muốn chọc tức mình. Nếu y thật sự cho rằng mình là người nghèo, y đâu cần phải lấy 4 thanh phi kiếm ra cho mình xem như vậy. Thôi được, mắc mưu cũng đã mắc mưu rồi, thanh phi kiếm nạp tuyệt đối đáng giá 3.000 linh thạch, hơn nữa còn có số tặng phẩm này cùng quý khách kim bài của Tứ Phương Tụ Bảo Trai, thật sự là quý khách. Bất quá Tứ Phương Tụ Bảo Trai thật ra có vô số bảo vật. Mình còn có các loại dược liệu và khoáng thạch lấy được của Tử Lĩnh Tam Hùng, nếu như bán tất cả của cải lấy tiền mặt ít nhất có thể trị giá 4-5.000 linh thạch, cùng với âm dương ngọc kia trị giá 2.000 linh thạch, tốn chút tiền như vậy đã đáng gì. Đợi sau này thăm dò cẩn thận Tứ Phương Tụ Bảo Trai, lúc ấy sẽ mua bán với bọn họ, thứ gì cũng có. Dư Tắc Thành cười ha hả muốn rời khỏi phường thị, đột nhiên phù chú mà Bạch Hà Tích đưa cho hắn nóng lên. Dư Tắc Thành lấy ra xem thử, hiện tại công tác của Bạch Hà Tích chấm dứt, mời hắn tới tiểu lâu trong phường thị gặp mặt. Dư Tắc Thành bước nhanh tới tiểu lâu, quả nhiên thấy Bạch Hà Tích đã chờ ở đó. Hai người gặp mặt, Dư Tắc Thành cao hứng vô cùng, tiến vào một nhã gian bắt đầu nói chuyện phiếm. Cách chương.